Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 34, Ngư Cầu. Đại Tần, thần đô cầu tàu, một gian tửu lâu, thần đô biển hải vận làm mời Doanh Đông dự tiệc. Cũng là bên kia, vừa mới nhận được tin tức, Vương Hùng bọn họ đến. Hải vận làm đối Doanh Đông cười nói, Trương sư đệ. Lần này cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Doanh Đông cảm kích nói, sư huynh khách khí với ta cái gì? Vương Hùng giết chết tiểu sư đệ, ta báo không thù, làm khó hắn một chút, làm sao không thể? Trương sư đệ nhất thời tức giận nói, lão sư bên kia. Doanh Đông thần sắc hơi động nói, cha ta tốt xấu vẫn là cái ngự sử đại phu, đối Vương Hùng sự tình thế mà còn gì y kiểm chứng, có cái gì tốt cha? Vương Hùng giết chết tiểu sư đệ, làm lão sư về phần cẩn thận như vậy sao? Trương sư đệ tức giận nói, lão sư có lão sư dự định, không nói cái này, ngươi mới vừa nói Vương Hùng ở đâu? Doanh Đông cách biển nhìn về phía nơi xa, cái kia cầu tàu, nhìn thấy sao? Bên kia quan viên thuyền có vẻ như rất ít. Doanh Đông híp mắt nhìn về phía nơi xa. Ta biết Vương Hùng hai ngày này sẽ tới, cho nên ta sớm đã an bài, nhượng đại bộ phận quan viên thuyền dừng lại thần đô bên này. Bên kia chỉ có chút ít một chút, thuận tiện thao tác a. Ngươi nhìn, bọn họ không có thuyền. Ha ha ha, Trương sư đệ cười to nói, nơi xa trong tấm hình, đại bộ phận quan viên thuyền đều đi đón xích luyện sứ đoàn. Đối Vương Hùng một hàng, căn không để ý, nhượng Vương Hùng một hàng, đứng tại trên bến tàu lo lắng xuông. Vương Hùng không có thuyền. Doanh Đông lại cười rộ lên, không chỉ có quan viên thuyền, kỳ thực dân thuyền, ta cũng đã làm bàn giao. Người nào cũng sẽ không chở Vương Hùng, muốn đi qua, vậy liền ngoan ngoãn chờ lấy. Trương sư đệ đắc ý nói, tốt, tốt, lần này phiền phức Trương sư đệ. Doanh Đông hài lòng nói, tuy nhiên nhìn như phổ thông khó xử, không có thương vong bao nhiêu, nhưng Vương Hùng lần này đến đây lấy được cái gì thành quả? Rất lớn nguyên nhân là tại nhân hoàng trong lòng địa vị. Vương Hùng nếu là không còn gì khác, đối với người hoàng lai nói, liền thật có thể bỏ qua. Quét Vương Hùng mặt mũi, lại là đang cấp Vương Hùng đào mộ. Hẳn là, Vương Hùng ngược sát tiểu sư đệ. Bây giờ toàn thành quát mắng, đầy chiều sôi trào, loại này tặc nhân, sao có thể cho hắn sắc mặt tốt? Sư huynh yên tâm, cơn giận này, ta giúp ngươi trước thu một điểm lợi tức. Trương đại nhân cười nói, Doanh Đông mắt nhìn Trương đại nhân, mỉm cười. Cái này Trương đại nhân là ngự sử đại phu chi tử, ngự sử đại phu cương trực công chính, đắc tội bao nhiêu người, thậm chí đối với mình con gái cũng không có chút nào thiên vị. Những cái kia bị đắc tội với người, tự nhiên giận chó đánh mèo ngự sử đại phu chi tử. Cái này Trương đại nhân con đường làm quan cũng không trôi chảy. Lần này là chủ động tâng bốc mình mới khó xử Vương Hùng. Có thể không phải mình yêu cầu, coi như nhân hoàng trách tội, cũng không liên quan đến mình. Huống hồ, cái này Trương đại nhân là ngự sử đại phu chi tử. Doanh Đông cũng càng là thuận nước đẩy thuyền, vì là đem ngự sử đại phu triệt để kéo xuống nước. Này Vương Hùng, giết ta một cái thuộc hạ, thật can đảm. Trương đại nhân đột nhiên trừng mắt, Vương Hùng bị chọc giận. Doanh Đông thần sắc hơi động, nơi xa, Vương Hùng chẳng những cùng phụ trách quan viên thuyền tiểu quan xung đột, còn quát tháo đi tuần tra tướng sĩ, càng làm cho cự môn bốn phía tìm dân thuyền. Quả nhiên, không có một chiếc thuyền nguyện ý chở Vương Hùng một hàng. Nhìn thấy Vương Hùng cùng đường mạt lộ, Doanh Đông tự nhiên tâm tình đại sướng, mà tại một chỗ khác cầu tàu chỗ, ở chỗ nào? Vương Hùng đến, bị vây ở đối diện cầu tàu. Một người hiếu kỳ âm thanh vang lên, lại là đến từ Nam Phương Vương Phủ Chu Trì. Chu Trì, ta nhớ được ngươi đối phương hùng thẳng bài xích. Làm sao, ngươi cũng quan tâm tới hắn đến. Bên cạnh một cái công tử văn nhã che lấp nghiêm mặt nói. Khương Tử Sơn, ta quan tâm người nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, tỷ ta nói, ngươi không phải cái thứ tốt. Ngày xưa địa cung bên trong, còn muốn ra hại tỷ ta. Ngươi cách ta xa một chút. Chu Trì trợn mắt nói. Hừ, Khương Tử Sơn hừ lạnh một tiếng. Chính là ngày xưa ở cung điện dưới lòng đất trốn tới Khương Tử Sơn. Chẳng biết tại sao cũng đến thần đô. Giờ phút này đong đưa quạt giấy. Hai mắt âm lãnh nhìn về phía nơi xa vương hùng một hàng. Đông Phương Vương, không gì hơn cái này. Nơi này, cuối cùng không phải ngươi Đông Phương Vương phủ. Thật đúng là một trận trò vui a. Khương Tử Sơn cười lạnh nói. Thần đô trên biển. Một chiếc quan viên trên thuyền, Tả Bách Phong một hàng cũng nhìn chằm chằm nơi xa vương hùng cầu tàu. Khụ khụ khụ, bên cạnh trong xe ngựa, Lữ tiên sinh một trận ho khan. Tiên sinh, này vương hùng, hôm nay uy danh nếu là mất hết. Tả Bách Phong vừa cười vừa nói, Lữ tiên sinh xốc lên một tia rèm, nhìn về phía nơi xa cầu tàu. Đại tần dưới đáy bọn này quan viên. Thật đúng là tự tìm đường chết a. A, Tả Bách Phong nghi hoặc nhìn về phía Lữ tiên sinh. Khụ khụ khụ, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Này vương hùng cho dù có tội, tại không có định tội trước, hắn vẫn như cũ là đại tần phiên vương. Hải vận làm một đám bất nhập lưu tiểu quan, vì nịnh nọt một ít người, lại muốn dẫm phiên vương uy danh. Hôm nay qua đi, vương hùng uy danh coi như giảm yếu một ít, bọn này hải vận làm cũng phải xui xẻo. Bách quan không truy cứu, cái khác phiên vương không truy cứu sao? Lữ tiên sinh lạnh lùng mắt nhìn, bất kể như thế nào, nhìn lấy đại tần nội chiến, chung quy là để cho người ta dễ chịu, đặc biệt là này vương hùng bị dẫm đạp. Ha ha ha ha, Tả Bách Phong cười to nói, trà đạp. Chưa hẳn, Lữ tiên sinh lắc đầu. Ô, qua biển mà thôi, không phải không thuyền lại không được. Vương Hùng có thể mấy lần để ngươi kinh ngạc, ứng nên sẽ không đơn giản như vậy liền nhận thua. Lại xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan trông được hướng nơi xa cầu tàu. Vương Hùng chỗ cầu tàu. A, ta không có giễu cợt Đông Phương Vương. Này quan viên đột nhiên giật mình, vương nói ngươi có, ngươi liền có, vương hùng sắc mặt âm lãnh nói, một đám quan viên ban đầu còn muốn nhìn vương hùng trò cười. Có thể vương hùng lời nói chuyện, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới, người trước mắt vẫn là đại tần phiên vương, hắn ở trước mặt mình mất mặt, hoàn toàn có thể tìm trở về phương pháp, cũng là giết người tiết hận. Cái này không phải là không được. Bên cạnh cỗ thi thể kia còn tại đó. Diễu cợt Đông Phương Vương. Vừa rồi thật có điểm. Nhưng cũng là chính mình đắc ý phong hình a. Cái này sát thần. Liền Hoàng Tôn cũng dám giết. Giết chúng ta còn không dám. Nhất thời, một đám quan viên tại Vương Hùng đe dọa xuống toàn thân run lên. Tất cả đều hoảng sợ quỳ xuống tới. Đông Phương Vương tha mạng, ta đợi không phải hữu tâm. Đông Phương Vương thứ tội. Chúng quan viên nhất thời hoảng sợ kêu lên. Vương Hùng lông mày nhíu lại, còn không có hoảng sợ đâu. Liên thanh dạng này, hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng cũng không muốn cùng loại người này so đo. Vương gia, chúng ta bây giờ muốn chờ sao? Cự Môn sắc mặt khó coi nhìn về phía đối diện quan viên thuyền. Theo Vương Hùng một hàng đến, vô luận biển bên này, vẫn là biển bên kia. Bao nhiêu người đều nhận ra Vương Hùng, bao nhiêu người đều đến xem náo nhiệt, nhưng không có thuyền lái qua. Xem ra, có người cố ý muốn cho Vương Hùng một hạ mã uy. Chờ, không biết đợi đến khi nào, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, làm sao chờ đợi, cưỡi hạc, bốn phía tiên hạc cũng nhao nhao tránh đi Vương Hùng một hàng. Hiển nhiên bắt tiên hạc chở nhiều như vậy, sói rất không có khả năng. Chính mình chát mộc bè, trước mắt bao người, Vương Hùng có thể gánh không nổi cái mặt này. Đại Tần lãnh đạm, vương tự sẽ tìm người hoàng hỏi thăm, khoảng chừng không quá độ cái biển mà thôi. Còn thật sự cho rằng, điểm ấy hải lộ, liền có thể ngăn cản vương. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. A, mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Không biết Vương Hùng muốn làm sao vượt biển. Lại nhìn thấy, Vương Hùng đạp xuống cự khuyết phía sau lưng. Đi đến cầu tàu biên giới. Nhìn lấy dưới bến tàu nước biển. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Tay phải nhẹ nhàng vươn vào biển trong nước. A, Vương Hùng muốn làm gì? Bờ bên kia Doanh Đông hai mắt nhắm lại. Lẽ nào lại như vậy? Vương Hùng nói thế nào cũng là Đông Phương Vương. Đại Tần đây là quá phận. Chu Trì trừng mắt cả giận nói. Khương Tử Sơn lộ ra một tia cười lạnh. Đông Phương Vương, còn không có đến thừa nhận. Người lo lắng cái gì kình? Người xem bản thân hắn cũng không có gấp gáp. Còn có tâm tư chơi nước. Thần đô trên biển. Tả Bách Phong nhíu mày nghi ngờ nói. Tiên sinh, này Vương Hùng bàn tay vào trong nước biển. Đây là đang làm cái gì? Trong xe ngựa Lữ tiên sinh, lại là đột nhiên hai mắt nhíu lại. Không phải là, không, không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu tu vi? Căn làm không được cái gì? Tả Bách Phong nghi ngờ nói. Lữ tiên sinh nhưng không có giải thích. Lắc đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng tay phải vươn vào biển trong nước. Đồng thời, một cỗ chân khí tràn vào biển trong nước. Cái này một cỗ chân khí không lớn, nhưng lại là chân long chi khí. Vừa vào trong biển, nhất thời tản mát ra một cỗ chân long khí tức. Ngang, cỗ này chân long khí tức, thậm chí xen lẫn một cỗ yếu ớt long ngâm. Trong nháy mắt dưới đáy nước vang lên, long ngâm, long tức, đến rất lợi hại yếu ớt. Nhưng, đây là đại hải, rồng vào biển rộng, âm thanh truyền tứ phương. Phong từ hồ, vân tòng long, vân cũng là nước một loại hình thái. Chân long khí tức không lớn, nhưng, chỉ cần có nước, có thủ pháp đặc biệt, liền có thể đem long ngâm. Long tức trong nháy mắt truyền khắp nước khuếch tán sở hữu phương hướng. Uy lực không lớn, lại là một cái chân long tín hiệu. Ngang, ngoại nhân nghe không được. Nhưng, hải để loài cá lại là từng cái nghe được cái này cỗ quỷ dị long uy. Long vì trong biển chi bá chủ, tự có một cỗ mệnh lệnh vạn ngư hiệu lệnh. Thần đô trong biển, vô số con cá, trong nháy mắt giật mình. Hướng về Vương Hùng phương hướng nhanh chóng phóng tới. Khai linh trí con cá có thể chống cự cỗ này long uy, nhưng phần lớn không có khai linh trí con cá, thế nhưng là có thể chờ đợi điều lệnh. Tựa như dỡ ở sâu trong linh hồn e ngại, không có quá đại uy lực, chỉ có chút ít này long tức cùng long ngâm, có thể chỉ một điểm này đối phổ thông con cá đã đầy đủ. Bành bành, bành, ngoặc kép, liền thấy, trên mặt biển bỗng nhiên nhảy lên một đầu lại một đầu hải ngư. Không kịp chờ đợi, tranh nhau chen lấn hướng về Vương Hùng phương hướng bơi đi. Hồ ủ ủ, vạn ngư bôn đằng, thanh thế hạo đại, nguyên bình tĩnh hải nước. Đột nhiên đều xuất hiện một tia gợn sóng. Này làm sao? Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều cá như vậy? Tốt nhiều ngư a, hướng về cầu tàu đến. Con cá đều nổi điên sao? Vì sao lại tới? Chẳng lẽ là Vương Hùng? Có thể, hắn chỉ là đưa tay nhường bên trong a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía bách tính nhất thời một mảnh kinh ngạc, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thần đô biển tứ phương trên bến tàu bách tính, cũng tận đều là một mảnh xôn xao. Thần đô hải quan trên thuyền, khụ khụ khụ khụ, tại sao có thể như vậy? Hiệu lệnh vạn ngư, hắn thật có thể làm được. Hắn tu vi gì? Lữ tiên sinh ho khan trong ngạc nhiên nói. Tiên sinh, cái gì hiệu lệnh vạn ngư a? Tả Bách Phong khó hiểu nói. Nhưng Lữ tiên sinh căn không muốn giải thích, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Liền thấy, vô cùng vô tận con cá đến vương hùng trước mặt. Sau đó mà quỷ dị tới lui tại trên mặt biển. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái con cá đáp lên hòn đảo. Vương Hùng nhìn lấy những này con cá, lộ ra vẻ hài lòng, đồng thời vận chuyển chân khí, tựa như đang chỉ huy lấy con cá. Liền thấy, con cá đáp lên hình thái chậm rãi biến hóa, lít nhà lít nhít con cá. Thế mà trên mặt biển dựng lên một tòa ngư cầu thông hướng trong biển rộng, từ Vương Hùng chỗ cầu tàu, không ngừng hướng về nơi xa kéo dài bên trong. Vô cùng vô tận con cá, đáp lên đi ra một tòa cầu. Bốn phía trên bến tàu bách tính, xoa xoa con mắt, mắt của ta hoa a. Cái này sao có thể? Hải ngư làm sao lại cho Vương Hùng bắc cầu? Ngư cầu, trên đời này tại sao có thể có ngư cầu? Ngoặc kép chấm chấm, vô số tiếng thán phục vang lên. Có thể Vương Hùng căn mặc kệ, tay từ trong nước biển lấy ra. Nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái. Tốt, chúng ta qua thần đô biển. Vương Hùng quay đầu nhìn mình một đám cấp dưới. Giờ phút này, không chỉ có bốn phía bách tính, một đám hổ lang trong mắt cũng chừng đột xuất tới. Cái này, cái này, cái này quá quỷ dị a. Ngư cầu, tiên sinh, đây là thật sao? Cự khuyết cả kinh kêu lên. Vương Hùng không để ý tới cự khuyết kêu sợ hãi, dậm chân cự khuyết phía sau lưng. Làm gì ngẩn ra, còn không đi. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. A, úp, úp, cự khuyết lập tức kêu lên. Cự khuyết thăm dò tính đạp vào ngư cầu. Dưới chân trượt đi, kém chút không có đứng vững. Nhưng, những này con cá lại thật chống lên một tòa cầu. Thật có thể... Cự khuyết kinh hỉ nói, cự khuyết nhất thời đạp vào ngư cầu đi ở trước nhất. Dư tấn các loại bầy sói cũng tại kinh nghi bất định ở giữa đi theo đạp vào ngư cầu. Một chi đội ngũ, tại bốn phía vô số song tròn trịa nhãn cầu nhìn soi mói. Thế mà thật đạp vào ngư cầu, chậm rãi hướng đi thần đô trong nước qua, bờ bên kia chi địa, Khương Tử Sơn. Doanh đông tất cả đều trừng to mắt, từng cái mặt lộ vẻ âm hàn vẻ dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Những này hải ngư, đều điên hay sao? Doanh đông tức giận vô cùng. Ngư cầu xuất hiện, không những không có nhượng Vương Hùng uy danh mất hết, càng vô hạn cất cao Vương Hùng thanh thế. Cái này, căn cũng là biến khéo thành vụng a. Hải ngư vì sao nghe Vương Hùng lời nói? Hắn Vương Hùng là ngư yêu biến sao? Khương Tử Sơn cũng tức giận vô cùng nói. Chỉ có Chu Trì lộ ra vẻ đắc ý. Không hổ là tỷ phu của ta. Ha ha ha ha ha. Giờ khắc này, thần đô biển tứ phương đều sôi trào. Đạp ngư qua biển, trong nháy mắt hòa tan bách tính đối Vương Hùng bài xích chi tâm. Đồng thời, bao nhiêu bách tính hưng phấn nghị luận thời khắc. Cũng đối Vương Hùng thân thể vô cùng tò mò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?